Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. 262 mang theo Umi cùng nhau muốn chết. Cái gọi là phúc lợi bản chính là tương tự dùng máy sửa chữa một dạng, trực tiếp độ hảo cảm mắc trị số đi lên liền có thể ý chi chu phiên bản. Mộc Tiểu Tiểu không nghĩ tới chính mình lại có thể dùng thành cái này phiên bản. Nhìn lấy bên người trên đầu đã toát ra một đoàn hơi nước Umi Sonada, nháy nháy mắt, thầm nghĩ không bằng dứt khoát liền như vậy. Ngươi, nhìn trên màn ảnh đã lột sạch quần áo chính mình nằm trên đất. Chổng mông lên, Umi Sonada há miệng, khắp khuôn mặt là không biết là bởi vì ngượng ngùng vẫn là lửa giận mà hiện lên đỏ ửng. Đưa tay ra run rẩy chỉ màn ảnh trước mắt. Nàng cảm giác chính mình nhìn nhiều sau một khắc khả năng đều sẽ té xỉu. Đây rốt cuộc là cái gì a? Như ngươi thấy, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, là một cái tốt vô cùng chơi đùa trò chơi. Umi, ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa nói hết, liền thấy con ngươi của Umi biến thành một vòng vòng xoáy. Đưa tay ra chuẩn bị đem trước mắt máy vi tính cho đập cho nát bét. Thật may Mộc Tiểu Tiểu kịp thời ôm lấy nàng. Buông ta ra, ta muốn đập cái này nó. Loại này không có chút nào lòng xấu hổ trò chơi, nhất định phải để cho nó hủy diệt. Tỉnh táo a Umi, chỉ bất quá một cái trò chơi, không cần phải đem ta chân quý nhất máy vi tính đập chứ. Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy không ngừng giãy giụa Umi Sonada, la lên, hơn nữa cái trò chơi này rất không tồi a. Tại sao phải đập? Người không phải là rất yêu thích sao? Ta mới không thích a. Umi Sonada phát hiện mình vô luận như thế nào đều tránh thoát không được Mộc Tiểu Tiểu trói buộc. Khóc không ra nước mắt, nếu là ta hiểu rõ loại này nội dung nói, mới sẽ không chơi đùa. Tiểu Tiểu, nhanh lên một chút buông ta ra. Ta muốn đập nó, tuyệt đối không. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đập ta thích nhất máy vi tính. Mộc Tiểu Tiểu khí thế bừng bừng la lên, trong này cũng đều là tâm huyết của ta oa. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì tâm huyết a? Chẳng qua chỉ là hát trò chơi mà thôi. Loại chuyện này liền không cần để ý rồi. Chúng ta tiếp tục chơi đùa. Tiểu Tiểu ngươi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lại nói lên tiếp tục. Chơi đùa mà nói, Umi Sonada khóe miệng giật một cái. Xoay người liền chạy, loại trò chơi này đánh chết ta cũng sẽ không chơi đùa đấy. Umi, nhìn thấy Umi lại muốn chạy trốn. Mộc Tiểu Tiểu không có đuổi theo. Chỉ là cười quỷ dị cười, nếu như ngươi rời đi phòng này mà nói. Ta liền đem Umi ngươi chơi đùa hát trò chơi sự tình nói cho mọi người nha. Một câu nói này, để cho vừa mới chuẩn bị mở cửa Umi Sonada thắng gấp xe một cái. Quay đầu căm tức nhìn Mộc Tiểu Tiểu, ta mới không có, cái này rõ ràng đều là Tiểu Tiểu ngươi cảm ứng ta đấy. Nếu như ta biết là loại trò chơi này mà nói, tuyệt đối sẽ không chơi đùa đấy. Bây giờ nói cái này cũng đã chậm nha, dù sao chơi chính là chơi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lấy điện thoại di động ra, coi như dù thế nào. Giải bày Umi ngươi chơi cái trò chơi này sự thật cũng sẽ không biến. Cho nên ba, Umi Sonada vọt nhanh tới. Một cái liền đem điện thoại di động của Mộc Tiểu Tiểu cho cướp đi rồi. Sau đó nhìn hắn hừ một tiếng. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười buông tay một cái, coi như ngươi đoạt điện thoại di động của ta. Cũng vô dụng, trừ phi ngươi để cho ta mãi mãi cũng bất hòa Honoka các nàng gặp mặt. Nếu không, hắc hắc hắc, Tiểu Tiểu ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Umi thiếu chút nữa bị Mộc Tiểu Tiểu gấp khóc lên, ta đáp ứng ngươi chính là ngàn vạn lần chớ đem cái này nói cho các nàng biết. Sao? Chỉ cần cùng ta cùng đi chơi game là được. Mộc Tiểu Tiểu tiến lên giữ nàng lại tay, sau đó đè xuống bả vai của nàng để cho Umi ngồi ở máy vi tính trước mặt trên thảm nền tatami. Cái kia đỏ bừng gò má cùng với trong con ngươi tràn đầy ngượng ngùng thần sắc, cũng không dám nhìn thẳng trước mắt cái này cái màn ảnh. Khục khục, Umi, liền từ ngươi tới khống chế như thế nào đây? Cái này có thể đem thao túng nhân vật điều thành phái nữ. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu tại trên bàn phím 333 mấy cái. liền thấy trên màn hình thao túng nhân vật biến thành Umi Sonada. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là đứng tại chỗ bất động, chung quanh những công cụ đó vẫn như cũ không thay đổi. Cái này có thể tính là ngược lại. Mộc Tiểu Tiểu buông ra con chuột, đem tay của Umi thả lên, ngươi thử nhìn một chút. Tay của Umi lại không nhúc nhích, thử xem đi, nếu quả như thật bắt đầu Ichichu, có thể lựa chọn tư thế cơ thể. Chẳng qua nếu như tới điểm những thứ khác trò chơi mà nói. Nói thí dụ như cắn, đẩy a các loại, không được, Umi một cái bỏ lại con chuột. Bụm mặt gò má ngồi trên mặt đất nhìn thấy trên màn hình chính mình ta liền không có cách nào. Tiểu tiểu, có thể hay không đem nữ nhân vật chính hoán đổi. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như ngươi không có ý kiến. Mộc tiểu tiểu giang tay ra, nếu như ngươi không có ý kiến ta có thể. Đổi thành Kotori, Honoka các nàng. Không được, Umi đột nhiên đại gọi ra. Đỏ mặt hét lớn, nhìn thấy Mộc tiểu tiểu quỷ dị ánh mắt. Nói lắp bắp, không có. Không có nàng môn cho phép. Không thể tùy tiện. Tùy tiện như vậy. Hắc tương đương thật sự là vì vậy nguyên nhân. Mộc tiểu tiểu không tin. Cong. Dĩ nhiên. Hừ tương đương. Umi Sonada quay đầu đi. Chẳng qua là trên mặt quỷ dị đỏ ửng bán đứng nàng. Coi như là như vậy. Mộc tiểu tiểu thở dài một tiếng. Cái kia đổi thành con đường của nàng người. Nữ hài. Umi ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý nhìn lấy ta cùng nữ hài tử khác làm. À, Umi Sonada hơi sững sờ. Ngay sau đó suy nghĩ một chút nói, vậy. Cái kia đổi vai nam chính. Hay, ta có thể không muốn nhìn thấy một người đi đường mặt nam tính đối với ngươi làm ra loại chuyện. Này à, cứ việc chẳng qua là một cái trò chơi. Đây là cưỡng ép bị vợ ngoại tình sao? Cút thô. Đem nam nữ đều đổi không là được rồi. Umi Sonada liếc Mộc Tiểu Tiểu một cái, thực sự là ngu ngốc tương đương. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Đột nhiên nở nụ cười, Umi, ngươi cho như vậy nhiều ý kiến. Là đối với cái trò chơi này không bài xích. Ai, ta, khục khục, hơi hơi điều đùa giỡn xuống là được. Ân ân, điều đùa giỡn Umi thật đúng là có thú a. Bất quá quá mức mà nói có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Mộc Tiểu Tiểu nói sang chuyện khác, đề nghị này rất không tồi. Bất quá, ta cự tuyệt, cái trò chơi này nội hàm chính là bóp mặt, tạo thành chúng ta người quen. Nếu như tùy tiện đổi một người đi đường, vậy còn không như chơi đùa nhân công. Những thứ khác hát trò chơi đây. Cho nên, ta quyết định, không đổi người vật, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì nội hàm a? Chẳng qua chỉ là hát mà thôi. Umi Sonada tức giận trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu, nếu như không đổi. Nói, ta là không có cách nào chơi tiếp. Không sao, nghe được lời của nàng. Mộc Tiểu Tiểu lại xem thường, ta sẽ giúp ngươi. Nói lấy, tại Umi Sonada tại nằm ở sững sờ thời điểm. Đứng lên đi tới phía sau của nàng. Sau đó vượt ngồi xuống. Nắm cả hông của nàng nhẹ nhàng nhắc tới. Umi cả người liền ngồi vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Chờ một chút, Tiểu Tiểu đây là, Umi trong lòng cả kinh, thân thể cứng ngắc bị Mộc Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực. Nàng cảm giác được tim của mình thẳng thắn phanh nhảy rất nhanh. Dĩ nhiên là chơi với nhau rồi, ai cho ngươi xấu hổ như vậy? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, liên lụy Umi tay nhỏ, đè ở con chuột lên, tốt rồi. Như vậy Umi ngươi liền sẽ không như thế xấu hổ rồi đi. Như thế, chúng ta bắt đầu đi. Cho ăn, Umi, ngươi không nhìn màn hình làm sao làm à? Nhìn thấy Umi một mực cúi đầu. Mộc Tiểu Tiểu thở dài nói. Ừ, Umi nhẹ khẽ lên tiếng. Cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên bản cứng rắn, nghiêm túc nàng gặp phải Mộc Tiểu Tiểu sau. Chung quy sẽ bị nắm mũi dẫn đi. Để cho nàng bất đắc dĩ. Bất quá nói thật, loại cảm giác này dường như cũng không ghét. Umi ngẩng đầu lên, nhìn trên màn ảnh mình và Tiểu Tiểu. Cứ việc trên mặt vẫn một mảnh nóng bỏng. Bất quá trong lòng lại có một ít nhỏ nhẹ cảm giác kỳ quái. Hình như là hưng phấn. Đầu tiên là dùng tay. Trên màn hình Umi Sonada đã đem trên người áo dài đều cởi ra. lộ ra xích lỏa thân thể. Nữ trên nam dưới tư thế nằm ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Dùng tay nắm chặt cái vật kia, sau đó sẽ là cắn. À, các ngươi nam sinh đều thích loại điều này sao? Nhìn trên màn ảnh quả thật là không nên quá xấu hổ một màn. Umi cảm giác thân thể của mình một trận như nhũn ra. Tê liệt ngã xuống tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Nói, chắc là đi, bất quá ta ngược lại là cảm giác bình thường thôi. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái, nếu không thích, liền coi như xong. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Tư thế cơ thể, bởi vì là nữ thị giác, liền dùng ngược lại tư thế cơ thể đi. Dùng con chuột đặt ở nữ nhân vật chính cái này chỗ riêng tư, sẽ biến thành một cái ái tâm. Sau đó nhắm ngay. Umi ngươi thử nhìn một chút. Ừ, trong ngực Mộc Tiểu Tiểu Umi Sonada hoảng hốt một cái. Sau đó gật đầu một cái. Lá gan cũng lớn một chút. Tại Mộc Tiểu Tiểu buông tay sau, vụng về điều khiển trên màn hình xích lỏa chính mình. Dùng cái kia ái tâm, nhắm ngay bị chính mình ép dưới thân thể Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó ngồi xuống. A, vù vù, vù vù. Nhìn trên màn ảnh chính mình đã hoàn toàn ngồi xuống. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia rỉ ra vết máu. Trong ngực Mộc Tiểu Tiểu Umi miệng to thở hổn hển, cái này cũng quá giống như thật đi. Hô, xoạt xoạt Tiểu Tiểu, có hay không ở, ta tới cấp cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu cùng Umi Sonada một trận đờ đẫn. Nhìn lấy đột nhiên mở cửa phòng đi tới Kotori Minami. Mà Kotori cũng là lâm vào đờ đẫn. Bởi vì nàng trong tầm mắt, thấy rõ ràng Umi chính ôi y tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Bọn họ trước mắt trên màn ảnh máy vi tính. Phát ra, a a a. X2, Converter, THO THO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter, http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.